Vô hạn thự quang, quyển 6, góc truyện audio.com. Đây là, trong bộ phim kinh dị trước, Sở Hạo nhờ dung hợp với ý chí vị diện nên khế hợp được một chút với thân tính làm khả năng tính toán cùng tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều. Khi chiếc xe Jeep nổ tung, hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, song những người khác đang liều mạng, hắn cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà nghĩ kỹ. Sở Hạo dẫn đầu đoàn người chạy thẳng về phía quảng trường. Vừa di chuyển vừa liên tiếp tung ra cấm quang thuật che phủ hoàn toàn khoảng không 10 mét bên trên. Làm vậy là để phòng ngừa những tay bắn tỉa nấp trên các tòa nhà xung quanh. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh nữa lên, không cần để ý đám quân đội. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Người ở đây rất nhiều. Không sợ bọn họ sử dụng vũ khí hạng nặng đâu. Chúng ta chỉ cần đột phá phong tỏa xung quanh Nhà Trắng là được. Đến lúc đó thừa dịp loạn cứu Terminator và Tom ra. À, còn cả yểm hộ ta một lúc. Ta muốn đứng trước máy quay nói chuyện một lát. Sở Hạo vừa chạy vừa thét. Mà những người còn lại chỉ yên lặng theo sau hắn. Cách thức di chuyển như vậy bọn họ đã làm vô số lần ở khu huấn luyện. Tuy bầu không khí bây giờ rất căng thẳng nhưng chỉ cần bám sát sau lưng Sở Hạo là được. Mọi người ra sức chạy, tình cảnh hỗn loạn quanh Nhà Trắng cũng dần hiện rõ. Quân đội lao vào mà đám phóng viên thì hoảng loạn chạy ra khỏi Nhà Trắng. Dân chúng không hiểu chuyện gì xảy ra bắt đầu trở nên nhốn nháo. Nhóm Sở Hạo nhân cơ hội này chạy được một khoảng rất xa. Nhất là theo sau bọn họ còn một con người đá cao 7-8 mét. Người xung quanh thấy thế càng vội vàng né sang hai bên khiến tốc độ bọn họ được đề cao rất nhiều. Nhưng càng tới gần, Sở Hạo càng cảm thấy không đúng. Bởi sau khi thân phận Tổng thống là người máy bại lộ thì sẽ không thể xuất hiện tình trạng rối loạn tới mức này được. Náo loạn tất nhiên có, nhưng đám phóng viên kia hẳn sẽ như ruồi nhặng nhìn thấy món ăn ngon mà bâu lại mới đúng. Đây chính là tin tức nóng hổi độc nhất vô nhị cơ mà. Nhưng hiện giờ thì sao? Bọn họ đang chạy bán sống bán chết. Chuyện như vậy chỉ xảy ra khi không chạy sẽ chết. Mà chết thì tin tức cũng chẳng thể truyền ra. Như vậy thì, Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, hai người ở bên trên có thấy gì? Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, nguy rồi. Sở Hạo thử liên lạc với tổ Trương Hằng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rè rè. Cả người chấn động. Sở Hạo rốt cuộc hiểu ra cảm giác không ổn lúc trước là do đâu. Số lượng người máy Skynet phái về, T-1000 có tận 7 cái, trong khi phim gốc chỉ xuất hiện 1, còn đám robot thâm nhập trong chính phủ thì sao? Số lượng có thể lên tới cả trăm, cả ngàn, có khi hàng triệu thì sao? Nếu vậy thì chúng hoàn toàn có thể sử dụng một phương thức khác để bảo vệ lịch sử phát triển theo hướng bình thường. Tiến lên, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Sở Hạo không chút do dự giống to một tiếng rồi dẫn đầu lao lên trước. Không như ban nãy phải chờ dân chúng tản ra rồi mới tiến lên. Lần này hắn lao thẳng vào đám đông. Nhất thời máu tươi tư tán. Chân tay bay loạn, hai khẩu súng máy trong tay Sở Hạo điên cuồng khạc đạn. Người ngăn phía trước tất cả đổ rạp. Toàn thân hắn nhiễm đầy máu tươi. Khoảng cách với đám Ares càng lúc càng xa, thi thể người vô tội, ngập đất, cùng lúc đó trong khuôn viên Nhà Trắng, Tom ho ra màu yếu ớt dựa vào người một gã sĩ binh. Chung quanh hắn còn vài gã bảo vệ, song nổi bật trong đó là hai vị nghị viên thân vận Âu phục, đồng thời cũng là hai trong số 40 mấy người sống sót lúc trước. Đi theo thân phận địa vị thì bọn họ cũng phải tham gia hoạt động lần này. Trong Nhà Trắng, tất cả đều là người máy. Tom vừa nói vừa ho ra một búng máu tươi. Một trong hai vị nghị viên lập tức lên tiếng. Chúng tôi thấy rồi, Tổng thống là người máy. Hộ vệ của ông ta cũng là người máy. Cả cô phóng viên bên cạnh kia cũng thế. Hơn nữa có tận hai Tổng thống. Tôi, Tom hiện giờ đã sa vào hấp hối. Sắp chẳng nghe được gì nữa rồi. Gã nghị viên còn lại cũng góp lời. Kỹ năng nano robot của cậu là khống chế người máy à, hay? Trung úy, cậu ta sao rồi, cậu ta không thể chết được, cậu ta là thành viên của nhóm chiến sĩ tới từ tương lai. không thể để cậu ta. Chấm, gã quân nhân đang cõng Tom nghe vậy liền dừng bước. Hắn thả Tom xuống rồi đặt tay lên mạch cổ. Lại kiểm tra hô hấp một lát. Cuối cùng ảm đạm lắc đầu. Xin lỗi ngài, cậu ta đang lên cơn sốc. Mạch đập rất yếu, nếu không trị liệu kịp thời thì xem như. Vậy ư, hai gã nghị viên thoáng liếc nhau. Một người trong đó lên tiếng. Vô luận thế nào cứ mang theo cậu ta đã. Chúng ta đi gặp tướng xây vai. Chuyện tổng thống là người máy đã bị vạch trần. Hẳn ông ấy cũng nhìn thấy rồi. Phải tổ chức họp báo. Lệnh cho quân đội cảnh giới. Thông chi cho quốc hội và lầu năm góc. Đặc biệt là chuyện mật mã vũ khí hạt nhân. Sắc mặt gã quân nhân đắng chát lắc đầu. Xin lỗi ngài, nhưng thiết bị thông tin trong khu vực này đều bị làm nhiễu. Tôi đã thử tất cả các biện pháp nhưng đều thất bại. Bên ngoài không thể biết được trong này đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, nhóm hai người Trương Hằng đứng trên nóc cao ốc nên thấy được toàn bộ màn bi hài kịch ấy. Bắt đầu từ lúc Terminator trong vai Tổng thống ôm Tom nhảy ra khỏi Nhà Trắng thì bọn họ đã biết tình hình có biến song chẳng thể ngăn cản. Nhất là khi ngón tay cô nàng phóng viên dài ra đâm xuyên qua người Tom và Terminator càng khiến trái tim hai người thắt lại. Nhưng chưa hết, Terminator đang đấu với vị phóng viên do T-1000 biến thành thì đám cảnh vệ xung quanh cũng chút bỏ ngụy trang lao vào trận chiến. Hai bên đánh nhau ác liệt tông thẳng vào bên trong Nhà Trắng. Mà viên đạn lục tử tuyết ngắm vào tay gã tổng thống thì chẳng khiến hắn bắn ra chút máu thịt nào. Thay vào đó là kim loại cùng tia lửa. Tổng thống, cũng là người máy luôn. Biến cố quá đột ngột khiến hai người Trương Hằng không kịp phản ứng. Bọn họ thậm chí còn không biết như vậy có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không. Thân phận người máy của Tổng thống đã bại lộ. Nhưng mà, đương lúc hai người còn chần chờ, từ trong Nhà Trắng lao ra trên trăm con robot tay nắm vũ khí các kiểu. Họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào dân chúng, phóng viên, quan chức điên cuồng càn quét. Bên phía Sở Hạo, do dùng cấm quang thuật yểm hộ nên bọn họ tất nhiên không thể nhìn thấy màn vừa rồi. Chỉ có hai người Trương Hằng, Lục Tử Tuyết là những nhân chứng duy nhất. Chưa dừng ở đó, các tòa cao ốc xung quanh Nhà Trắng cũng lần lượt sụp đổ. Từ bên trong lộ ra những con robot khủng bố cao ít nhất 15 mét. Thậm chí có con lên tới hơn 20 mét. Đám người máy này đáng ra chỉ xuất hiện trong Terminator 4. Sản xuất năm 2018 mới đúng. Thời này sao cũng có vậy. Đám người máy khổng lồ đó xuất hiện chừng 20 bộ. Ngăn chặn tất cả tuyến đường ra vào khu vực Nhà Trắng. Hơn nữa còn được trang bị vũ khí tương lai. Vừa lóe lên một cái là mười mấy chiếc trực thăng bốc lửa. Binh lính dưới mặt đất cũng bị gặt hái một mảng lớn. Đám robot đó gặp người liền giết, căn bản không thèm quan tâm đối tượng là ai, chẳng mấy chốc đã đạo lên một con đường máu ép thẳng về phía Nhà Trắng. Mà lúc này, Sở Hạo cũng đang đạp trên con đường máu, hắn dẫn theo mọi người xông thẳng tới mục tiêu lần này. Nhà Trắng, cách chương.